Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037. Star: Tình chị em sâu nặng 17. Edit: Mèo Ubeta. Sakura có thể khẳng định là cánh rừng rậm này nằm trong phạm vi của hành tinh Vermilion. Bách Hợp đi sâu vào trong khu rừng. Phụ cận có một hồ nước ngọt rất nhỏ. Nếu đói bụng cô sẽ bắt cá trong hồ để ăn. Khát thì sẽ tự chế tạo hàn băng để uống. Ở trong rừng gần 2 tháng thì thương thế trên người không những khỏi hẳn hơn nữa mấy ngày nay. Ngoại trừ cô luyện tinh thần, luyện thể thuật cùng đạo đức kinh, phần lớn thời gian đều đặt ở việc nghiên cứu dị năng. Trong gần 2 tháng này, đến hôm nay Bách Hợp đã thuần thục việc khống chế dị năng hơn trước rất nhiều. Bởi vì không thiếu năng lượng do luyện tinh thần thể thuật mang đến đại lượng linh lực, khiến cho cô không giống với dị năng giả bình thường, thường xuyên vì linh lực trong cơ thể thiếu thốn mà cảm thấy phiền não. Dưới tình huống linh lực dư thừa thì tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh hơn. Từ lúc ở trên phi thuyền, đã đạt đến cấp 2, cho đến lúc nhảy qua wormhole thứ 8 thì cô có thể chế tạo ra băng phong thiên lý. Một khi chữa khỏi thương thế thì Bách Hợp đinh vào thành phố của hành tinh Vermilion. Trên người cô không có quang não, cũng không có bất kỳ thiết bị gì, càng không có gundam hay xe bay, chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Bách Hợp nhớ rõ ban đầu lúc ở trên phi thuyền, thời điểm thân tàu còn chưa hư hao. Phi thuyền từng chỉ qua phương vị của hành tinh Vermilion. Trước lúc phi thuyền bị rớt, Bách Hợp đã từng đại khái nghiên cứu phương hướng. Lúc cô đi vào hành tinh Vermilion đã là 10 ngày sau rồi. Trên người không có tiền của Star, hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu. Từ sau khi trở lại tinh cầu, cũng đã lần nữa tiến vào sự quản thúc, không thể giống như trước kia. Muốn làm gì thì làm money. So với hành tinh Camilla thì trong hệ ngân hà hành tinh Vermilion chỉ có thể coi là một cái tinh cầu nhỏ, nhưng nơi này phồn vinh hơn Camilla nhiều. Bách Hợp hỏi xong địa chỉ của chính phủ thì đi đến nơi đăng ký thợ săn tiền thưởng của chính phủ. Theo như Bách Hợp biết, hải tặc vũ trụ bình thường bay lượn rong ruổi trong phiến tinh không rộng lớn trong hệ ngân hà. Nhưng bây giờ thứ nhất cô không có phi thuyền, thứ hai không có gundam, muốn hai bàn tay trắng đi vào hệ ngân hà chính là mơ tưởng viển vông. Bởi vậy ngay từ đầu cô định hoàn thành một số nhiệm vụ săn tiền thưởng của chính phủ, tích lũy một số tiền nhất định, nhưng cô lại không nghĩ tới muốn tra xem nhiệm vụ mà chính phủ tuyên bố lại phải cần điểm cống hiến cá nhân, hơn nữa nhiệm vụ mà chính phủ tuyên bố độ đều tương đối cao. Có nhiệm vụ phải mất rất nhiều điểm mới tra được, nói cách khác, thợ săn tiền thưởng bình thường không tư cách hợp tác với chính phủ. Chỉ có hoàn thành được số nhiệm vụ nhất định, sau khi chứng minh được thực lực của mình hơn nữa cấp bậc được chứng thực của chính phủ thì cô mới có tư cách hợp tác, do đó Bách Hợp chỉ có thể tra một ít tin tức của hải tặc vũ trụ thôi. Cô vào mạng kết nối tất cả mạng từ hành tinh Vermilion, Liên bang Star đến khắp cả các hành tinh. Internet Star cũng không phải của riêng một cá nhân, bởi vậy không cần phải nói tên thật. Cô chỉ cần đăng ký tên thợ săn tiền thưởng của mình là được. Cô bị khóa vào khoang thuyền Star, trước mắt liền tối sầm lại rồi nhanh chóng xâm nhập vào Internet Star. Internet này chủ yếu để tìm tin tức hải tặc vũ trụ, nên sau khi có giọng nói không biết là nam hay nữ chào mừng cô rồi rất nhanh xác nhận tin tức của cô rồi yêu cầu cô đặt biệt hiệu cho mình. Bách Hợp thật sự không ngờ đăng ký làm thợ săn tiền thưởng của Star lại phiền toái như vậy. Cô nghĩ một chút rồi nói. Thợ săn, giọng nói của trí tuệ nhân tạo ngọt ngào mang theo chút tiếc nuối vang lên. Thực xin lỗi, biệt hiệu này đã có người sử dụng, thợ săn tinh tế, thực xin lỗi. Biệt hiệu này đã có người sử dụng. Bách Hợp liên tiếp thử 7-8 cái tên, đều bị trí tuệ nhân tạo từ chối nhã nhặn. Cô cau mày lại nói, nữ hoàng, chúc mừng ngài, quang não vừa mới nói xong thì hiện lên tư liệu của các nhóm hải tặc nhỏ ra trước mặt cô. Đoàn hải tặc đều dùng số lượng người mà phân chia cấp bậc, thực lực giống như một cái thang, từ trên cao xuống thấp. Đoàn hải tặc trên đỉnh cao nhất chỉ có một đoàn, đều dùng mật mã đã mã hóa của hệ ngân hà. Bách Hợp nhìn thoáng qua liền mở miệng, tại sao không hiển thị thù lao khi bắt được hải tặc? Thực xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra, giọng nói của Quang Não lạnh như băng mà lễ phép cự tuyệt yêu cầu của Bách Hợp. Bách Hợp cũng chỉ tùy ý hỏi một chút mà thôi. Sau khi xác định mình bây giờ không cách nào thẩm tra những tài liệu này, rất nhanh đem sự chú ý đến những nhóm hải tặc khác. Bởi vì liên quan đến quyền hạn bây giờ của mình, nên tin tức về rất nhiều đoàn hải tặc mà cô có thể xem đều rất có hạn. Mãi cho đến khi cô lật đến trang thứ 300, rốt cục cô mới tìm được một nhóm hải tặc mà mình có quyền thẩm tra. Quang Não lễ phép thỉnh cô chờ một chút, rất nhanh tin tức của những đoàn hải tặc này xuất hiện trước mặt cô. Tư liệu của những đoàn hải tặc này đều được chiếu bằng hình chiếu 3D. Tinh tường đến nỗi ngay cả lông tơ của bọn chúng cũng có thể thấy rõ được. Những đoàn hải cũng chỉ có khoảng 20 người. Thực lực của mỗi người đều hiện ra ở trước mặt Bách Hợp. Nhìn chung thực lực chỉ cao hơn người dân bình thường một chút. Cũng không khó đối phó. Đại bộ phận phần là một đám ô hợp chạy trốn ở giữa các vì sao. Bởi vì những thợ săn tiền thưởng thực lực cao cường đều khinh thường bắt bọn hắn. Bởi vì những người này không có gan ra tay với người của liên bang trong hệ ngân hà nên chính phủ cũng sẽ không lãng phí binh lực trên người những người này. Cho nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Mỗi đoàn hải tặc ước chừng có thù lao khoảng 5.000 đến 1 vạn điểm tín dụng. Bách Hợp tính toán một cái. Nếu như mình muốn thăng làm cấp thợ săn tiền thưởng cấp C thì cô phải bắt hơn 100 đoàn hải tặc như vậy, sau đó cô mới có tư cách thẩm tra giá cả của những đoàn hải tặc lớn hơn. Quan trọng nhất là dù cho cô có thăng cấp lên thợ săn tiền thưởng cấp C, nhưng bởi vì cô không có phi thuyền, không thể tiến vào trong hệ ngân hà, mà khu vực mà hải tặc hoạt động phần lớn là ở trong hệ ngân hà. Cướp bóc phi thuyền của đám thương nhân, cô không có phi thuyền nên cho dù cô có thể thấy được tư liệu của mấy nhóm hải tặc lớn hơn thì cô cũng bất lực, cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn phải tích lũy điểm tín dụng rồi. Một chiếc phi thuyền cá nhân có giá ước chừng gần 100 triệu điểm giá trị tín dụng, nói cách khác, đoàn hải tặc cô cần phải bắt nhiều như những vì sao trên trời vậy. Dù cho Bách Hợp không thiếu sự nhẫn nại, nhưng khi nghĩ đến con số này, vẫn nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng bây giờ, cô cũng không có đường khác có thể đi. Bởi vậy chỉ dừng một chút, rất nhanh cô tiếp nhận toàn bộ đoàn hải tặc xung quanh hành tinh Vermilion. Những đoàn hải tặc này bởi vì thực lực quá cũng không cao lắm, cho nên phần lớn cũng chỉ lấy danh nghĩa hải tặc thôi. Chủ yếu là vơ vét tài sản của cư dân hành tinh Vermilion nên dễ đối phó. Bách Hợp xác nhận nhiệm vụ lại xong, đang định rời khỏi mạng lưới Star thì thoáng dừng một chút. Nghĩ một chút rồi hỏi, đoàn hải tặc xếp hạng đầu tiên, ngoại trừ tiền thù lao giữ bí mật, bởi vì quyền hạn của tôi chưa đủ không thể xem xét ra, tôi có thể xem tài liệu cơ bản của hải tặc. Không, lần này yêu cầu của cô không có bị trực tiếp cự tuyệt. Quang Não mỉm cười, thực xin lỗi, ngài không đủ quyền hạn, không cách nào thẩm tra, sớm liền đoán rằng đến có khả năng là kết quả như vậy. Bách Hợp thở dài đành buông tha cho, cô cũng không phải có hứng thú với những đoàn hải tặc này. Thật sự chỉ vì cô muốn điều tra, xem đoàn hải tặc họ Niep ra sao. Trước mắt nhà họ Niep nằm trong những đoàn hải tặc lớn. Bởi vì ngày đó khi hành tinh Emperor bị hủy thì đa số binh lực tinh nhuệ của nhà họ Niep đều đào thoát, chết đi chỉ là con dân của hành tinh đó mà thôi. Nhà họ Niep biến thành hải tặc vũ trụ, dựa vào khoa học kỹ thuật thì họ không thể kém được. Huống chi lúc ấy nhà họ Niep đưa ra 15 Gundam cấp độ S9 kiểu mới đã đổi lấy Lilizit. Có thể thấy được thực lực cường đại của nhà họ Niep. Đáng tiếc lúc này quyền hạn của mình không đủ, không thể xem xét những thứ này. Bách Hợp rất nhanh thu xếp lại ý nghĩ của mình, không chút do dự rời khỏi mạng Star. không có quang não phụ trợ nên bách hợp chỉ có thể tự mình ghi nhớ tư liệu của tất cả các nhóm. Hải tặc ở trong đầu. Cô ngồi chồm hổm chờ tại những nơi mà đám hải tặc này hay qua lại, cô là một thợ săn rất có tính. Nhẫn nại, chờ những nhóm hải tặc này đều tự chui đầu vào lưới. Cô đã bỏ ra thời gian 3 năm rưỡi bắt lại toàn bộ nhóm hải tặc mình có thể bắt trên hành tinh. Vermilion, trong thời gian 3 năm này tinh thần luyện thể thuật của cô đã lên tới cấp 7 bước sang cấp 8 chỉ là vấn đề sớm muộn, mà đồng thời dị năng lên tới cấp 4. Hiện nay bách hợp thuận lợi sử dụng dị năng hệ băng hơn trước nhiều cộng thêm uy lực càng lớn. Quan trọng nhất là tuy cô bắt hải tặc cấp bậc không cao nhưng bởi vì số lượng rất nhiều, hơn nữa từ lúc tiếp nhiệm vụ chưa từng có một lần thất thủ. Cho nên thân phận thợ săn của cô thăng cấp đến cấp C nên quyền hạn xem tư liệu của hải tặc sẽ nhiều hơn trước, mà rốt cục bách hợp đã có gần 50 vạn điểm tín dụng rồi. Giải quyết toàn bộ hải tặc ở phụ cận hành tinh Vermilion. Bách hợp lại vào mạng lưới Star của chính phủ hành tinh Vermilion. Sau khi giao phó nhiệm vụ, rất nhanh thấy điểm tín dụng của mình từ chưa đầy 50 vạn điểm tín dụng đã tăng tới hơn 50 vạn điểm rồi. Cô định nhận thêm nhiệm vụ nhưng phụ cận đã không còn nhiệm vụ đơn giản nữa. Bách hợp nhíu mày, đột nhiên trí tuệ nhân tạo mở miệng. Nữ hoàng, 10 phút trước chính phủ hành tinh Twin ban bố một tin tức. Tìm kiếm người hợp tác, ngài đã đạt tới cấp C, vừa mới có được tư cách nhận nhiệm vụ này. Không còn giữ bí mật về thù lao và tư liệu nữa. Ngài nguyện ý nhìn xem không? Ngoặc kép, hết chương.